Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay học tiếp về cái phần nói về nói dối. Thưa A Nan, như chúng sanh sáu đường trong thế giới, tuy thân tâm không sát sinh, trộm cắp, dâm dục, ba hạnh đã tròn, nếu còn mắc phải đại vọng ngữ, thì tam ma đề không được thanh tịnh, thành ma ái kiến, mất giống Như Lai, nghĩa là chưa được nói đã được, chưa chứng nói đã chứng, hoặc cầu thế gian tôn trọng tột vực, bảo người ở trước rằng, nay tôi đã được quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, đạo A La Hán, thừa Bích Chi Phật hoặc các vị Bồ Tát trong thập địa hay trước thập địa, trong mong người kia lễ sám tham sự cúng dường, ấy là những kẻ nhất điên ca, tức là người ngu si hay nhất thiên đề đó, tự tiêu diệt giống Phật, như người lấy dao chặt cây đa la, Phật ấn chứng người ấy mất hẳn căn lành, không còn chánh tri kiến, chìm đắm trong ba biển khổ, không thành tựu pháp tam muội. Tức là ở đây là tới cái phần này là nói về gọi là đoạn trừ cái đại vọng ngữ. Như vậy đại vọng ngữ đây là tức là mình chưa có chứng thánh mà nói chứng thánh đó, chưa được quả gì này quả gì kia mà nói được quả gì này quả kia đó, để được để cho người ta cung kính, người ta cúng dường, người ta tôn trọng đó, thì đây là cái tội cũng là gọi là một trong bốn cái tội trọng mà của cái giới căn bản đó. Thì như vậy tức là đây là trước Phật nói là nếu mà như chúng sanh mà sáu đường trong thế giới, tuy thân tâm không sát sanh, trộm cắp, dâm dục, tức là ba hành này mà được giữ được, nhưng mà lại còn mắc đại dụng ngữ á, thì cũng không thành tựu được tam ma đề. Tức là tam ma đề không được thanh tịnh. Như vậy thì tức là bị cái tâm danh lợi nó che mờ, cho nên rồi chính vì vậy mà rồi kia tạo nghiệp nó sâu nặng, rồi mất gọi là mất chánh tri kiến, thì làm sao thành tựu được cái gọi là cái thiền định chân thật được, rồi đại dung ngữ, không? Đó. Cho nên đây nó là chưa được quả Tu Đà Hoàng, nó mình đã được Tu Đà Hoàng, chưa được Tư Đà Hàm, nó hàm đó, không? Thì cũng không gì là gì cái tham danh lợi, cho nên đây mới nói rằng là trong mong người kia lễ sám, tham sự cúng dường, không? Đó. Thì đó gọi là những cái gọi là nhất điên ca hay là gọi là nhất thiên đề đó, người mà làm mất cái đánh mất cái thiện căn, gọi là tự tiêu diệt không giống Phật, giống như người mà lấy dao và chặt cây đa la. Cây đa la thì ở Ấn Độ nó giống như là cây mình ở đây như là cây cao rồi đó, chặt cái rồi chặt ngọn rồi thì nó chết nha, không có nhảy mầm lên nữa. Những cây khác thì chặt nó còn nhảy, còn cây này chặt cái là chết luôn. Thì như vậy cho nên là Phật nói là nếu về thì đó là Phật ấn chứng người này gọi là mất hẳn căn lành đó. Như vậy thì gọi là cái tội đại dung ngữ này là tội rất nặng, do đó mà phải quyết để mà trừ, tức là người mà thật tu hành thì phải quyết trừ để không để thành gọi là cái ma ái kiến, rồi nó mất đi hạt giống Như Lai. Tôi bảo các Bồ Tát và A-la-hán, sau khi tôi diệt độ, ứng hiện thân sinh trong đời mạt pháp, hiện các hình tướng khác nhau để độ những chúng sanh còn trong vòng luân hồi, hoặc là hiện làm sa môn, bạch y cư sĩ, vua chúa, quan lại, đồng nam, đồng nữ. Như vậy cho đến người dâm nữ, người quả phụ, kẻ gian dối, trộm cắp, người hàng thịt, buôn bán, cùng làm một việc với họ để tán thán Phật thừa, khiến cho thân tâm của họ được vào tam ma địa, nhưng trọn không nói ta thật là Bồ Tát A La Hán, làm tiết lộ mật nhân của Phật, khinh thường nói với người chưa học, chỉ trừ khi lâm chung âm thầm có những lời di chúc, làm sao người ấy lại còn có lừa gạt chúng sanh để thành tội đại vọng ngữ. Đây là Phật dạy để mà phân biệt cái chỗ thật giả của Bồ Tát Thánh Nhân khi mà gọi là ứng hiện độ sanh. Tức là những bậc Bồ Tát A-la-hán gọi là vâng lời Phật dạy, khi mà ứng hiện để mà độ sanh, gọi là đồng sự đó, đồng sự với chúng sanh để mà hóa độ đó, thì gọi là như là hoặc khi là hiện làm sa môn, hiện làm vua chúa, hoặc khi hiện làm cho đến dâm nữ, không rồi kẻ gian dối, trộm cắp hàng thịt, vân vân. Tức là các ngài cứ đi hiện vào những cái cảnh gọi là cảnh nghịch đó, không, để độ những người mà ở trong cảnh nghịch. Thí dụ như những người hàng thịt rồi thì các ngài cũng hiện vào đó, nhưng mà hiện vào trong đó nhưng mà không phải là tán tháng mà làm thịt. Hiện đó để mà đánh thức những người đó, không, để mà gọi là khen ngợi cái chánh pháp để cho họ bỏ cái nghề nghiệp đó. Đó, chúng ta hiện đó rồi cái khen ngợi cái đó để cho người ta tham làm cái nghề đó. Đó, cho nên các ngài là đồng sự là vậy đó, không, nghĩa là bởi vì đồng sự với họ thì dễ nói họ nghe, không. Ví dụ như mấy gì cờ bạc như vậy, nếu khi các ngài cũng hiện đồng sự cờ bạc, không, nhưng mà rồi cái thì dùng những phương tiện đó để mà đánh thức những người cờ bạc họ bỏ, không. Đó, đó là cái gọi là đồng sự của các vị Bồ Tát hay là Thánh Nhân, nhưng mà gọi là không đồng với những kẻ đại vùng hữu dối gạt người. Cho nên Phật phân biệt rõ, tức là sao, tức là bậc Bồ Tát hay Thánh Nhân mà ứng hiện đồng sự đó, nhưng mà thường thường gọi là đây gọi là tán thán Phật thừa, thấy không, đó tán thán Phật thừa. Có khi á, rồi sao để mà khiến cho thân tâm những người kia được vào tâm ở địa, được chuyển hóa những cái nghiệp ác, những cái nghiệp xấu của họ, tức là hiện đó nhưng mà để tán thán cái Phật thừa, tán thán cái chánh pháp, thấy không, đó, để cho họ, hoặc là cái ngày khi mà hiện đó cái bị gọi là bị những cái tai nạn, những cái lỗi lầm bị chê bai gì đó, không, rồi các ngài mới chỉ ra rồi các ngài cái mới thức tỉnh, mới chuyển hóa, không, đó thì vậy thì người trong đó họ thấy vậy, họ có niềm tin thì họ chuyển hóa theo, không, đó thì đó gọi là đồng sự, nghĩa là làm những việc lỗi lầm đó để phiên răng những người đó họ bỏ, không, đó chúng phải là tán thán việc làm đó, không đồng với những người mà gọi là không phải thứ thiệt. Tức là không phải thứ thiệt thì sao? Thì nhiều khi là làm những cái việc mà lỗi lầm đó, nhưng mà biện hộ, không? Biện hộ cho lỗi lầm của mình, không? Giống như là nói như mình là Bồ Tát vậy, nhưng mà đó là biện hộ cho cái việc làm lỗi lầm của mình, thì đó không phải thứ thiệt, phải không? Mình phải phân biệt rõ, tức là làm lỗi mà là biện hộ, đó thì cái đó là không phải thứ thiệt, cho nên phải hiểu kỹ. Thứ hai là các vị mà khi mà thì hiện vậy đó, nhưng mà không nói mình là Bồ Tát, không, không nói mình là Bậc Thánh, là cho người ta biết, đâu cần người ta cung kính, đồng sự với họ mà nói ra thì lộ bí mật là giao được, không, thành ra nghĩa là không có gọi là phe, không có nói, thì như vậy. Còn nếu mà ở trong đó mà nói là mình là Bồ Tát, là Thánh Nhân thế này thế kia đó, là biết là lỗi gì rồi, phải không? Đó. Đây là Phật nói cho mình biết, phân biệt cho nó rõ ràng, phải không? Để không có lầm. Cho nên đây mới nói rằng chỉ trừ khi lâm chung, phải không? Đó, khi mà sắp chết đó, sắp tịch đó, thì mới nói những lời di chúc rồi thì ta mới biết. Nhưng mà biết thì đi rồi, phải không? Đó. Còn cái kia là chưa gì hết mà xưng là mình là Bồ Tát, là Thánh Nhân rồi đó, thì cái đó là tự xưng, thì cái đó gọi là không phải là thứ thiệt. Thì mình biết để không có lầm, phải không? Cho nên vậy thì quý vị nghe mà ai mà xưng mình Bồ Tát rồi thì biết rồi, phải không? Đó. Cho nên mình đọc như là những cái câu chuyện như là Hàng Sơn Thập Đắc đó, là hiện thân của Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền ở chùa Quốc Thanh. Nhưng mà đâu ai biết, phải không? Đó. Hiện thân sống trong chùa giống như là gàng gàng dở dở vậy đó, phải không? Nhưng mà nói ra thì những lời rất là đạo lý. Nó lạ vậy, phải không? Cái sống như gàng gàng gàng vậy, nhưng mà nói ra lời đạo lý. Rồi rồi cũng nhân đó mà cảnh tỉnh cho trong chúng tăng, phải không? Tức là mỗi khi mà sau những cái thời ăn đồ của chúng tăng rồi cái thì ngài ra chỗ mấy cái chỗ mà rửa chén rửa bát rồi đó, cái thì gạn lọc những cái đồ cặn mà của chúng tăng rửa rồi cái đổ ra đó mới gạn lại gì mới lọc sạch rồi hai ngày đem đi ăn. Nó thành ra giống như những người mà điên gà gan, không? Nhưng mà sau cùng rồi á, thì ông lưu Khâu Giận đó, không? Nhân bệnh nặng rồi được Phong Can mà đến được trong giấc mộng mà được báo là cho cái thuốc không mà để mà trị hết, nhưng mà rồi chỉ muốn đến báo báo ân thì đến chùa Quốc Thanh để hai Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền thì mới chỉ là hai ông mà Hằng Sơn Tâm Đắc mà ở dưới nhà bếp á. Thì khi ông tới đó thì đúng là hỏi chùa, mới đầu hỏi thì không ai biết, không? Sau hỏi ra thì mới, cuối cùng gặn mới chỉ ra là hai cái ông mà gọi là gàn dễ dở ở nhà bếp á. Khi mà hai ông tới đó, vừa ông Lưu Khâu Giận tới vừa mà chắp tay làm lễ thì hai ngày mới gọi là nắm tay nhau mà thôi đi tuốt khỏi ra khỏi chùa luôn. Chúng tăng lúc đó thì cũng tìm sau đó thì cũng không còn trở lại chùa đó nữa. Rồi sau vào trong núi rồi là mất luôn. Thì như vậy quý vị thấy không, tức là lộ rồi. Cũng như là Bồ Tát Di Lặc mà thị hiện bên Trung Quốc cũng vậy đó, không? Thị hiện mà bắt đầu cũng không ai biết, không? Tới chừng cuối cùng rồi khi sắp tịch mới nói bà kể đó, Di Lặc chân Di Lặc đó thì người ta mới biết. Nhưng mà biết là đi rồi. Do đó là mình phải biết những cái đó để mà gọi là không có làm và cũng là không có để mà tự dối mình, tự xưng. Không? Mà cái đó là cũng là để ngăn ngừa cái tâm gọi là khinh mạng của mình. Có khi á, mình nhiều khi mình nghĩ mình là cái người thông minh, lanh lợi, hiểu biết nhiều, hoặc là cũng có được cái này được kia gì đó, rồi thấy mấy vị mà hơi gàn thấy không, hơi lờ khờ cái thì khinh khi. Nhưng mà nhiều khi là không biết lầm, không biết đâu là Bồ Tát cái thì là tổn phước à, không? Phải không? Mà đúng không, mà nhiều khi có những trường hợp mà mình không có lường trước được. Cũng như Hòa Thượng Tuyên Hóa ngài kể câu chuyện mà ngài Đỗ Thuận đó, tức là Hòa Thượng Đỗ Thuận ngài là tổ của Tông Quan Nghiêm á, không? Ngài thường giảng kinh thuyết pháp và dạy người cũng tham thiền, có khi cũng dạy người niệm Phật. Thì có người đệ tử xuất gia học với ngài hơn 10 năm, thì cái chú đệ tử này thường ngài mới luôn luôn là để tâm, tức là để ý đến những cái công hạnh, những việc làm của ông thầy, để cố gắng tìm hiểu xem con thầy mình là ai, có phải là Bồ Tát hay A-la-hán thiện không, lúc nào cũng để ý xem coi ông thầy mình còn sống coi sao đây, coi cái những cái công hạnh, những cái việc làm của ông có giống như là Bồ Tát không, không đó, tìm hiểu. Cuối cùng rồi sau 10 năm thì cái chú đệ tử này mới kết luận là ông thầy của mình là bình thường thôi, không có gì hết. Bình thường thôi, bây giờ thấy là không có gì khác lạ với những người khác, thầy hằng ngày cũng ăn rồi cũng mặc cũng ngủ nghỉ như mọi người, thấy không đó, mà cũng không có mà thần thông không có phóng quang gì hết, cho nên rồi kết luận là ông thầy của mình bình thường. Do đó chú mới đến lễ tạ ông thầy, xin rời khỏi thầy đi. Thì ngài Đỗ Thuận ngài mới hỏi vậy chứ ý định của chú là đi đâu, thì cái chú đệ tử mới nói là định đi lên núi Ngũ Đài đến lễ Bồ Tát Văn Thù, bởi vì ở thầy lâu quá mà cũng không có phát triển trí tuệ gì được, giờ lễ Bồ Tát Văn Thù để mà cầu cũng phát triển trí tuệ. Thì cho nên chú mới thưa là bà thầy, con đã ở với thầy coi như là hơn 10 năm mà con cũng chẳng thấy học được điều gì, con không hiểu điều gì hết, con chắc là cũng thật là ngu đần, cho nên giờ quyết định đi lễ bái Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi để hy vọng rằng con cũng sẽ được gọi là trí tuệ. Thì ngài Đỗ Thuận ngài mới nói thì được rồi, con muốn đi núi Ngũ Đài lễ bái thì cũng được, đúng không? Nhưng mà thầy có hai phong thư để trên đường đi đó, nhờ con trao giúp cho, một cái thì trao cho cô Thanh Lương, còn một cái thì trao cho Trư Lão Mẫu. Thì chú đệ tử mới đi đi đến núi Ngũ Đài, cứ tìm đến địa chỉ. Thì trước là địa chỉ ghi trên phong thư là địa chỉ của cô Thanh Lương. Thì đến đó thì cô mới bật ngửa ra là cô Thanh Lương bây giờ đã trở thành một cô gái điếm. Không? Cô gái điếm rồi. Thì chú ngạc nhiên quá và cũng nghĩ thầm, cớ gì mà ông thầy mình lại viết thư trong cô gái điếm. Đó, trong lòng nó cũng hơi thắc mắc, nghi ngờ gì đó. Nhưng mà rồi cũng đưa thư. Đưa thư thì khi mà cô Thanh Lương cô đọc xong á, rồi cô mới ngồi xuống nói là tốt, ông ấy đi thôi, ta cũng đi sẽ đi. Rồi ngay đó thì cô chết tại chỗ luôn. Chết tại chỗ. Ngay đó ngồi chết. Thì tức là cô giống như tịch luôn đó. Thì chú đệ tử thấy lạ quá, cho nên chú mới cầm cái bức thư lên đọc. Thì mới biết là cô Thanh Lương là Bồ Tát Quan Thế Âm Thị Hiện. Đó. Bởi vì trong bức thư thì ghi là Quán Thế Âm, tôi đã xong việc rồi ở đây và tôi sẽ đi, ngài nên đi với tôi. Đó. Thì cho nên là chú biết là vậy là Bồ Tát Quán Thế Âm Thị Hiện. Nhưng mà là trễ quá rồi, cô tịch rồi, không còn hỏi ăn gì được hết. Đó. Thì cô mới cầm cái phong thư kia nhầm cái chỗ của Trư Lâu Mẫu mà đi tìm đến. Nhưng mà tìm đến địa chỉ thì không thấy ai biết hết. Hỏi cũng ai không ai biết. Nhưng mà khi mà đi ngang qua một cái chuồng heo á, thì có con heo nái già lại cất tiếng lên hỏi chú tìm Trư Lâu Mẫu để việc gì, có việc gì. Thì cái chú này cũng lại ngạc nhiên nữa, không biết mình là gặp quái vật gì đây. Đó. Nhưng mà chú cũng nói là thầy tôi là bảo trao một bức thư cho Trư Lâu Mẫu. Thì heo nái ra mới nói rằng thì tốt lắm, mà ta là Trư Lâu Mẫu đây, thì chú có thể đưa cho ta. Sau đó thì nó nhận từ đọc không, xong rồi cũng phát ra tiếng thì việc của ông ấy xong thì ta cũng sẽ đi. Rồi thì cũng chết luôn, ngay đó cũng chết luôn. Thì chú đệ tử mới lấy thư ra xem thì mới biết đó chính là Bồ Tát Phổ Hiền Thị Hiện. Đến khi mà chú này lên núi Ngũ Đài gặp một vị lão tăng, hỏi chú đi đến đây để làm gì, thì chú mới đáp là tôi đến để lễ bái Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi và mong cũng được trí tuệ giác ngộ. Thì cái vị lão tăng nó mới nói là cái chú này, chú lên đây để lễ bái Bồ Tát Văn Thù, nhưng mà lễ bái thầy chú còn tốt hơn nữa, tức là tốt hơn gấp ngàn lần nữa. Thì chú hỏi tại sao, thì cái vị lão tăng nói là thầy chú, tức là Hòa Thượng Đỗ Thượng đó, là Đức Phật A Di Đà tái thế rồi không biết, nghe không? Ngài thì hiện ở cõi nhân gian để mà giáo hóa chúng sanh đó. Chú là đệ tử của ngài hơn 10 năm mà sao chú không nhận ra điều đó. Thì chú đệ tử này mới ngạc nhiên, không? Nhưng mà sau đó khi mà chợt nhìn lại thì cái lão tăng cũng biến mất. Chú mới vội quay trở về để chùa để lễ ông thầy. Nhưng mà khi về thì ông thầy tịch mấy ngày trước rồi. Rồi cũng không gặp được luôn đó. Lộ rồi đó, thì mình mới thấy rõ ràng là các ngài vậy đó, không? Khi mà đã lộ ra rồi thì các ngài đi, chứ không có mà giống như là mà để gọi là phe phang, nói mình thế này thế kia. Thì quý vị thấy, thấy không? Cho nên biết là thứ thiệt, thứ giả là mình phải nhận phân biệt rõ ràng. Nhưng mà chọn ở chỗ này thì nhưng mà còn có chỗ á, thì ghi lại câu chuyện thì nó hơi khác chút. Tức là cũng ghi là trước khi mà ngài Đỗ Thượng ngài tịch á, thì cũng có một vị môn nhân đệ tử đó. Từ giả đi rồi cái thì ngài Đỗ Thượng nghe mà hỏi ông đi đâu, thì cái người đệ tử nó mới thưa là con muốn đi qua núi Ngũ Đài để lễ Bồ Tát Văn Thù. Thì ngài Đỗ Thượng ngài mỉm cười ngài nói ông hẳn muốn đi thì ta có một cái bài kệ thì có thể giúp ông đi đường, rồi ông sẽ có tin tức. Rồi ngài mới nói bài kệ: du tử mạng bôn ba, đài sơn lễ đổ pha, Văn Thù chỉ giả thị, Hà Sứ Mít Di Đà. Tức là du tử chạy lăng xăng, đài sơn lễ đất núi, Văn Thù chỉ thế ấy, chỗ nào tìm Di Đà. Nhưng mà chú đệ tử này nghe nhưng không hiểu được hết ý của bài kệ, cho nên mới đi đến núi Ngũ Đài. Thì đến đó mới gặp ông già, cũng gọi là gặp ông già đó. Ông hỏi là chú đi đâu, thì cái vị này mới nói là đến để lễ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Thì ông già mới nói rằng Văn Thù hôm nay thì chẳng có ở núi, ông đến đây có gì đâu. tôi đi vắng rồi, ngày ông thụ hôm nay đi vắng rồi. À, thì cái vị này chú đệ tử này mới nói rằng, vậy thì ngài Văn Thù hôm nay là ở đâu? Thì cái ông già mới nói là ngài đi giáo hóa chúng sanh ở Trường An rồi, đúng không? Thì cái vị này đệ tử này mới nói rằng thì là người nào mà ở Trường An? Thì cái ông già đó mới nói rằng là hòa thượng Đỗ Thuận đó, thì chính là Văn Thù đó, đúng không? Thì cái vị đệ tử này nghe vậy mới chợt nói là bất chợt phát là nói lên, à, Đỗ Thuận là thầy của tôi. Thì ngay đó là ông già cũng biến mất. À, biến mất rồi thì cái vị đệ tử này cũng quay trở về chùa Lật Đật, không? Lật Đật quay trở về chùa để mà gặp ông thầy mình lễ, rồi cũng hỏi ra để sao lâu nay mà thầy không có nói cho con biết, không? À, nhưng mà về thì đúng rồi, về thì hòa thượng Đỗ Thuận ngài cũng đã tịch rồi. À, thì có chỗ là ghi như vậy. Thì như vậy để thấy rằng, nghĩa là những bậc mà Bồ Tát, bậc Thánh Nhân khi mà ứng hiện hay thị hiện để độ chúng sanh đó, thì không có nói mình là Bồ Tát là Thánh Nhân gì hết, không cho ai biết. Nhưng mà khi mà gọi là sắp tịch đó, thì mới gọi là di chúc lại đó, thì mới biết thôi. Thì vậy thì mình biết để mà gọi là biết phân biệt rõ, không? Là cái thứ thiệt thứ giả. À, vậy thì ai thứ thiệt thứ giả đừng biết liền, và mình cũng để tránh cũng không phải làm, rồi cũng thứ kế nữa đó là cũng thường để mà cũng luôn luôn để giữ mình, để tránh cái tâm gọi là khinh mạng, đừng nghĩ mình được chút lanh lợi thông minh rồi hiểu biết chút đỉnh khá khá gì đó, rồi thấy những người mà cơ bộ hơi gần gàng rồi, không? Không giống như cái chỗ mà suy nghĩ của mình đó, cái sanh kinh thường, không? Đó. À, cho nên ở đây Phật mới kết lại, không? Thì những bậc như vậy đó, thì vậy thì làm sao những người như vậy mà còn có thể lừa gạt chúng sanh để thành tội đại ngữ được, không? Đó, các ngài đâu có lừa được. Thì ông dạy người đời tu tâm ba địa, sau nữa phải đoạn trừ các đại vọng ngữ, ấy gọi là lời dạy rành rõ thanh tịnh quyết định thứ tư của các đức Như Lai, tiên Phật Thế Tôn. Đó, tức là Phật kết lại người dạy, không? À, những người mà để mà tu tâm ba địa tức là chánh định đó, thì phải đoạn trừ cái tâm đại vọng ngữ, đó là cái lời dạy gọi là rõ ràng, gọi là sáng suốt thanh tịnh quyết định thứ tư của chư Phật. À, tức là phải sao, phải giữ gìn sự chân thật, không? Đó, tu thiền định, tu chánh định, không? Phải giữ gìn sự chân thật, chứ đừng có để mà rơi vào trong đại vọng ngữ nói dối, không? Thì cái đó là không thành tựu được chánh định. Đại vọng ngữ là tội nặng đó. Còn mà bình thường mà nói dối cũng vậy đó, nói dối là cũng là ảnh hưởng rồi. Tu chánh định mà thường nói dối thì tức là cũng vào chánh định nói. À, phải không? Nói dối là tâm bất an rồi. Thường thường mà nói dối là tâm nó luôn luôn nó bất an, sợ người ta biết, phải không? Thứ hai là trong lòng làm gì làm nó cũng có chút gọi là nó hơi nghĩa là trái đức. Khi là mà nói dối rồi thì rồi khi mà thí dụ ngồi thiền mà nghĩ là mình có nói dối thì tức là đâu có định được, phải không? Cho nên là phải cẩn thận. Đó, đây là Phật dạy kỹ. À, thế nên A-nan, nếu người không đoạn trừ lòng đại vọng ngữ thì cũng như khắc phân người làm thành hình cây chiên đàn mà muốn cầu được hương thơm, thật không có lý vậy. Đó, tức là không đoạn trừ cái tâm đại vọng ngữ mà muốn thành tựu được chánh định thì đó là chuyện gọi là khó có được, tức là nó trái với nhân quả. Cho nên đây mới ví dụ khắc phân người mà muốn có được thành cái hương thơm chiên đàn thì đó là nhân quả trái ngược. Đó, cho nên đó là cầu không thể được, không thể có. Đó, tôi dạy các vị tỳ kheo lấy tâm gọi là ngay thẳng làm đạo tràng, tất cả mọi hành động trong bốn quay nghi còn không giả dối, làm sao có kẻ tự xưng là đã được pháp thượng nhân. Thí như người dân đen mà tự xưng là đế vương thì tự chuốc lấy tội tru diệt huống là vị Pháp Vương làm sao lại dám xưng cạn. Nhân đã không chân chính thì phải chuốc lấy quả công vại, thế mà mong cầu quả bồ đề của Phật như người muốn cắn cái rốn của mình, làm sao thành tựu cắn được. Nếu các tỳ kheo tâm như dây đờn thẳng, tất cả chân thật mà vào tam ma địa thì hẳn không có các ma sự. Tôi ấn chứng người ấy thành tựu quả vô thượng tri giác của các hàng Bồ Tát. Như lời tôi nói đây gọi là lời nói của Phật, chẳng như lời nói đó, tức là lời nói của Ma Ba Tuần. Thì quý vị, đây là Phật dạy rõ ràng. Quý vị hãy nhớ kỹ là Phật dạy là người mà gọi là tu hành hay gọi là tỳ kheo đó, thì phải lấy cái tâm ngay thẳng làm đạo tràng. Tất cả mọi hành động trong 40 nghi không có giả dối. Tức là tỳ kheo mà gọi là tỳ kheo chân chánh đó, chân chánh đó thì phải nhớ luôn luôn để thực hành, tức là giữ cái tâm ngay thẳng. Ngay thẳng, không công dại, không có dối trá. Đó là cái quan trọng. Không được giống như gọi là như dân đen mà tự xưng là vua, là đế vương đó, thì sẽ tự chuốc lấy cái quả lớn. Cho nên tu hành chân chánh luôn luôn phải giữ gìn tâm mình đó ngay thẳng, chân thật. Đây gọi là trực tâm đó, tâm ngay thẳng là đạo tràng. Lấy đó là tu hành thẳng, mà cũng là gọi là nó thẳng, mà cũng là thẳng gọi là từ cái tâm ban đầu mà cho đến tâm rốt sau nó cũng thẳng luôn đó, thì bảo đảm là con đường của mình đi là sẽ đến nơi. Tức là ban đầu tâm phát tâm như thế nào thì cũng giữ vững đó, cho đến rốt sau cũng vậy, phản giữa là cũng không có cong queo, không có quanh co. Thì tu vậy đó thì bảo đảm là kết quả sẽ đến. Còn tâm mà gọi là nó cong queo đó, không đúng là ai là ban đầu thì phát tâm tu được cũng tốt, gọi là quyết là bỏ những cái sự nghiệp của thế gian để mà tu hành, để mà cầu được nghĩa là theo con đường xuất gia giải thoát, rất là quý báu. Nhưng mà rồi không mà khéo giữ gìn thì có khi nữa đó, chừng đó giờ bị những cái tập khí thế gian cũ nó lôi kéo lại, thành ra nó cong queo. Do đó mà phải hết sức cẩn thận. Rồi đây gọi là tâm gọi là phải thẳng như dây đờn. Trong bốn quay nghi thì cũng phải gọi là không có dối trá. Nghĩa là đi, đứng, nằm, ngồi luôn luôn là cũng phải là giữ gìn cái quay nghi của mình, nó gọi là nó đàng hoàng, chân thật chứ không có dối, không có gọi là giống như làm gián á, làm gián không, làm bộ giống như tu lắm mà không phải thật tu, không. Đó thì đó gọi là cũng gọi là trong 40 nghi dối đó, không. Đây thì phải luôn luôn giữ gìn vậy đó, không. Thì Phật dạy tâm mà được vậy đó, ngay thẳng chân thật mà gọi là như thẳng như dây đờn đó, thì bảo đảm là không có lạc đường tà và các ma sự cũng không có chen vào được. Mà đúng vậy thôi, tâm mà ngay thẳng chân thật thì đâu có niệm niệm tà, mà đâu có niệm tà thì tà đâu có vô được, ma sự làm sao chen vào được, không. Cho nên mình tu mà có ma sự đó là bởi do là có khởi tâm tà, khởi tâm tà cho nên rồi tà nó mới chen vào được. Quý vị phải cẩn thận kỹ vậy đó. Cho nên tu hành phải hết sức cẩn thận, không? Đừng có để những cái tâm tà vại, những cái tâm mà dối công vại rồi đó, thì cái đó là dễ bị ma chướng đó, ma sự xen vào đó. Như quý vị mà đọc kỹ mấy câu chuyện đó, không? Các ngài nhiều khi mà tu kỹ như Ngộ Đạt là tu cũng kỹ đó, nhưng mà lỡ có một chút đồng niệm gì danh lợi đó mà gọi là gọi là ma chướng rồi nó cũng xen vào đó, không? Đó là những kinh nghiệm cho mình thấy. Cho nên phải hết sức giữ gìn cái tâm. Thì Phật dạy rõ không như vậy thì được vậy thì phải gọi là ấn chứng cho người đó sẽ thành tựu quả vô thượng tri giác của Bồ Tát. Thì nói người những lời chân thật, nói những lời như nói đây đó, thì đó Phật gọi đó là Phật nói. Còn nói khác đi là ma nói. Cho nên rồi mình biết là ai mà gọi là khen nói dối đâu đó thì biết không phải rồi, đó không phải Phật rồi, đó phải hiểu kỹ. Đó. Như vậy thì đây gọi là bốn thứ lời dạy gọi là thanh tịnh quyết định, thấy không? Đó là gọi là bốn cái lời dạy gọi là thanh tịnh quyết định sáng suốt đó, thấy không? Mà người tỳ kheo mà tu hành muốn gọi là dựng lập đạo tràng, nhiếp tâm tu thiền định thì phải lấy đó gọi là làm gọi là cái nghĩa quyết định đó. Quyết định tức là tuân giữ không trái, thì quyết là không có ma sự chen vào để làm ngại, không có chướng ngại. À, bởi vì giữ như thế tức là bốn đây gọi là bốn cái giới là căn bản mà, đó cũng thuộc gọi là tánh giới đó. Tánh giới là bốn giới căn bản, không? Cho nên như vậy thì giữ như vậy thì tâm mà đã chánh rồi, mà tâm chánh thì tức là quả chánh thôi, không? Đó, đúng vậy. Cho nên mong rằng là mỗi người phải hiểu kỹ, không? Mà tu hành phải ráng giữ gìn đó, không? À, tức là đây là giữ là trừ trừ luôn tới cái gốc đó, không? Tức là cái tâm dâm, tâm sát, tâm trộm và tâm đại ngôn ngữ nữa, chứ không phải là ở trên cái bên ngoài thôi, mà trừ tận vào trong tâm. Cho nên ở trước và có nói rõ đó, dâm tâm bất trừ thì trần bất khả xuất, không? Còn cái này một chút cái niệm gì dâm là chưa giải thoát được, bởi vì nhớ kỹ đó, không? Nghĩa là còn một chút niệm dâm dục là chưa giải thoát được. Cũng như còn đây chọn chút niệm sát hay là còn chút niệm vọng ngữ hay là, thì cũng chưa thành tựu được. Đó, cho nên phải trừ tận gốc. À, vậy thì nhớ rõ để giữ gìn để trên đường tu hành của mình đó mà tránh không rơi vào đường tà. À, thì sẽ uổng đi cái công phu tu hành mình thật đáng tiếc. À, như vậy thì mình thấy là Phật dạy là có lý có sự đầy đủ. Không? Ở trước thì Phật khai thị về tánh thấy, tánh nghe để cho ngộ cái chân tâm thường trụ, không sinh diệt. Đó là cái lý thật. Không? Nghĩa là ngộ chân tâm thường trụ, lý thật là cái sẵn rồi mình ơi, nó vốn là thanh tịnh rồi, không cần phải tu, phải không? Nhưng mà còn chỗ này thì Phật dạy tu kỹ đàng hoàng, phải giữ giới đàng hoàng. Tức là dạy cái phương pháp gọi là nhiếp tâm tu hành để rồi mình cũng gọi là thực sự gọi là chuyển hóa những cái tập khí mà mê lầm, tập khí sanh tử. Cho nên rồi người mà gọi là sơ tâm đó thì không thể lầm. Sơ tâm nắm vững về tu về kỹ vậy đó thì đâu có lầm được. Người nắm vững tu có căn bản đàng hoàng, gốc ngọn đàng hoàng đâu có lầm được. Còn không khéo chưa gì cứ học gọi là cái lý tối thượng thừa không, rồi cái thì vô cái là không cần giữ giới tu hành hết, không? Nói là mình là tu tối thượng thừa rồi, không? Rồi cái coi thường giới lực, sống rồi cái thì tội lỗi lúc nào không hay, thành ra rồi nhiều khi rồi đi xuống không hay luôn. Do đó mà phải biết để mà học kỹ rồi tu cho nó đàng hoàng, có căn bản. Đó. Cho nên cái phần này gọi là bốn cái nghĩa quyết định này đó, hay bốn cái lời dạy mà thanh tịnh quyết định sáng suốt này đó là mình phải nắm vững, không? Đó, học hỏi cho kỹ để mà biết về ngăn ngừa.